Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thứ 354 chương đại chiến Cao Tiệp. Trong lúc nhất thời, vô thượng chi cảnh, long tộc, hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc bốn chiến trường cùng kêu lên hoan hô. Thanh âm một lãng cao hơn một lãng, đại chiến báo cáo thắng lợi. Dạ Phi Nhi cũng vui vẻ nói, đúng vậy. Chúng ta tạm thời còn thượng giới hòa bình, Tuyệt Vô Hàn câu môi cười. Đại gia cùng nhau động thủ, quét sạch chiến trường, đem thi thể tập trung ở cùng nhau đô đốt. Thế nhưng nhớ trước đoạt lại chiến lợi phẩm mơ siêu, Dạ Phi Nhi cười cười. Nàng xem thấy nhất trọng thiên nhân dùng vũ khí cũng không tệ lắm. Dù sao có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, bất lấy bạch bất lấy, hảo liệt. Tứ đại hộ pháp và thương ưng thích nhất kiền việc này. Bọn họ ẩm nhân thời gian sẽ theo tay lượm mấy. Biết bọn họ chủ mẫu thích thu thập này đó chiến lợi phẩm. Thật là có cảm giác thành tựu a. Năm người siêu một chút liền không thấy tăm hơi. Chạy so với thỏ mau hơn. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhìn năm người đô cười. Phần Thiên đem mọi người chồng chất cùng một chỗ thi thể mỗi đôi đô phóng đem hỏa thiêu. Trên mặt đất chỉ còn lại có đỏ tươi máu tươi và bị ầm gồ ghề đại động. Bên kia, Vân Phạm và Mạch Trần Đô bị trọng thương. Dạ Phi Nhi tìm được bọn họ lập tức bay tới. Lấy ra một lọ đan dược cho bọn hắn. Vội vàng ăn đan dược này, muội muội không cần lo lắng. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, Mạch Trần mặt tái nhợt. Lộ ra một thanh cạn tươi cười. Đúng vậy. Chủ tử, điểm này thương không tính cái gì, Vân Phạm cũng cười cười. Đô bị thương thành như vậy, đâu còn là một điểm nhỏ thương. Mau đưa đan dược ăn, Dạ Phi Nhi nhìn trên người bọn họ thương nói. Hai người ăn quá đan dược rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đứng dậy đi hỗ trợ, Tuyệt Vô Hàn hạ lệnh đem trọng thương nhân đô tập trung vào cùng nhau. Lấy ra đan dược phân phát xuống. Lần này đại chiến mặc dù thắng lợi, thế nhưng thương vong còn là rất nặng nề. Hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc hoàn hảo, hy sinh một phần ba nhân. Hơn nữa trước đó chiếm được thông chi, thế hệ trẻ và vừa tân sinh ấu tể đều bị chuyển đến địa phương an toàn. Không có ảnh hưởng chút nào đến đời sau. Long tộc thảm nhất, ba lần đại chiến sau, tộc nhân còn lại tộc nhân không đến phân nửa. Trước Long Kỳ đã mang đi một phần tộc nhân đi nhờ vào cung Lưu Tuyệt. Đại chiến lúc còn có kẻ phản bội và nhất trọng thiên cùng nhau đối phó bọn họ. Ôi, không có việc gì đâu cấp bản tôn thành thân sinh hoa đi, lãnh ngạo nhìn những người còn lại. Bỗng nhiên một tiếng gào thét, nhượng tộc nhân đều ngẩn người. Đô chừng bản tôn làm chi? Chính các ngươi nhìn nhìn, ta Long tộc còn dư lại bao nhiêu người? Vội vàng đô cấp bản tôn đón dâu sinh tử đi, lãnh ngạo nhìn một vòng. Trẻ tuổi không ít, chính là quang hơn, tiếp tục như vậy hắn long tộc liền long đinh điêu tàn lạp. Kia tổ ra ra, ngài có phải hay không cũng phải cho chúng ta tìm cái bà sơ nha. Ai ô, tổ ra ra, xích diễm sai rồi, mọi người, vô thượng chi cảnh ngoài cửa thành mặt, mọi người đang tập hợp. Các tộc mang theo thặng dư tộc nhân bắt đầu lục tục phản thành. Trời đã sớm tối xuống. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ ở cửa thành chờ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chờ người. Trải qua một ngày chiến đấu mọi người trên người đô vết thương buồn thiêu. Mệt mỏi không chịu nổi. Đan dược đúng là vẫn còn hữu hạn. Không thể cấp mỗi người đô cung cấp. Nhượng Dạ Phi Nhi vui mừng là người của bọn họ đô sống. Sau khi trở về mọi người ăn một bữa nóng hầm hập cơm. Nhượng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đô đuổi đi nghỉ ngơi. Hôm nay một trận chiến mặc dù chúng ta thắng lợi, thế nhưng cũng ý nghĩa chúng ta hướng nhất trọng thiên tuyên chiến. Nhiếp chính vương phủ nhận được tin tức hậu nhất định sẽ áp dụng hành động. Chúng ta không thể không phòng, Huyền Tôn sắc mặt ngưng trọng. Trước theo cung Lưu Tuyệt siêu hồn chung biết được. Nguyên bản nhiếp chính vương phủ là muốn bắt hạ tam giới thành vì bọn họ cướp đoạt nhất trọng thiên. Lực lượng trừ bị, thế nhưng nhiều lần xuất nhập nhất trọng thiên nhượng thiên vương khởi lòng nghi ngờ. Vì lừa dối, Nhiếp Chính Vương phủ mới mượn cớ tìm kiếm Thiên Hạ Chí Bảo. U Tuyệt Không Gian, kính dâng cấp Thiên Vương chúc cọ mới có thể tiêu trừ hoài nghi. Này mới không thể bất bại lộ U Tuyệt, nhưng chiếm được Thiên Vương ra sức ủng hộ. Lần này cử binh đến phạm, Nhiếp Chính Vương phủ chính là mượn do Thiên Vương lực lượng đạt được thượng giới và U Tuyệt mục đích, chỉ cần có U Tuyệt, Nhiếp Chính Vương phủ sẽ không ngừng mượn hơi thế lực, đoạt được nhất trọng thiên. Thiên Vương cũng không biết này đó, lần này còn phái tới con trai của mình và nữ nhi. Liền là muốn cho người của chính mình mang về U Tuyệt. Cũng không khéo bị chúng ta toàn diệt, bây giờ không phải là Thiên Vương hoặc là Nhiếp Chính Vương phủ thề không bỏ qua. Mà là ta các không buông tha nhất trọng thiên. Bất kể là Nhiếp Chính Vương phủ còn là Thiên Vương đô chưa bao giờ đem chúng ta để vào mắt. Chỉ là muốn nhượng hạ tam giới thành vì bọn họ công cụ mà thôi. Như vậy nhất trọng thiên không có lại tồn tại tất yếu. Bọn họ lần này thất bại, qua không được bao lâu còn có thể tập kết nhiều hơn người đến. Cho nên chúng ta tiếp được đến muốn làm hảo vẹn toàn chuẩn bị. Tiên hạ thủ vi cường, Tuyệt Vô Hàn híp mắt nói. Hơn nữa trước đây, chúng ta còn có thể mượn Thiên Vương tay đến tiêu diệt Nhiếp Chính Vương phủ. Như vậy chúng ta liền thiếu một đại ma phiền, Dạ Phi Nhi cười tà nói. Phi Nhi thật thông minh, bản đế đã dùng ký ức thủy tinh lấy ra cung Lưu Tuyệt kia bộ phận tạo phản ký ức. Chỉ cần Thiên Vương nhìn nhất định sẽ có hành động, đến thời gian chúng ta ngồi xem trò cắn chó là được rồi, Tuyệt Vô Hàn tà mị cười. Quá tuyệt vời. Còn là tà đế đại đại ngươi lợi hại, sáng sớm liền chuẩn bị xong, ha ha ha, Dạ Phi Nhi sang sảng cười to, Phi Nhi này là đang khen phu quân ngươi sao? Tuyệt Vô Hàn kia trương xuất đến người người oán trách mặt đột nhiên tới gần Dạ Phi Nhi. Ách, sư phó, đêm, Phi Nhi mệt mỏi, muốn gột rửa ngủ, Dạ Phi Nhi đứng dậy nhanh như chớp không thấy. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười nhẹ. Thầy trò ba người lại thương lượng một lúc lâu mới hồi đi nghỉ ngơi. Chờ Tuyệt Vô Hàn trở lại tầm cung lúc, Dạ Phi Nhi đã ngủ, hắn xoay người đi bể tắm mơ siêu rồi trở về một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ôm trên giường mỹ nhân cũng tiến vào mộng đẹp. Hết chương.